Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, muốn làm cái nhà. Converter Dung Kiều cầu phiếu nghe Tôn Ninh mà nói, cứ ăn cùng Vương Phàm mấy cái thật sự là không nhịn được. Ha ha cười lên cho đến đem bụng đều có điểm cười đau. Kỳ Khánh chừng mắt nhìn cười trên sự đau khổ của người khác ba cái người nói. Cười em gái ngươi cười. Cùng các ngươi kết hôn rồi sau này nói không chừng nhờ như vậy. Sau đó quay đầu hướng Tôn Ninh vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi cũng thật sẽ tương đối. Đem ta cùng con khỉ thi đấu leo cây. Đừng nói ta chính là cứ ăn cùng Ngô Minh loại này khỉ ốm dáng người cũng không đủ võ tòng nhìn. Tôn Ninh sau khi nghe liếc nhìn cách đó không xa Nai Con hướng về phía Kỳ Khánh nói. Vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Cư An liền vội vàng đi theo Tôn Ninh giải thích nói. Chị dâu ngươi cũng đừng rằng co. Lớn hơn nữa nhánh cây ngươi cũng không sờ tới Nai. Người này phản ứng có thể so với ngươi mau hơn. Cái loại đó ngốc đầu ngốc não Nai sớm thì không phải là vào gấu miệng. Chính là vào trong bụng sói. Để cho võ tòng sẽ giúp ngươi giảm giá cái nhánh cây. Ngươi chờ một chút này này sau đó để cho lão đại giúp ngươi chụp tấm ảnh là được. Cùng đến nhà, lúc buổi tối mang ngươi đi sờ một cái trong nhà nuôi nai. Tên gọi không thể diễn. Nghe Cư An mà nói. Tôn Ninh gật đầu một cái. Vậy Kỳ Khánh nhanh lên một chút đi lấy máy chụp hình. Cư An ngươi mau để cho võ tòng giúp ta giảm giá cái nhánh cây xuống. Vậy làm sao cũng không thấy ngươi nơi đó còn nuôi con nai à? Kỳ Khánh ở bên cạnh tiếp lời nói. Đúng vậy, đừng nói là nai. Nai lông đều không thấy được qua một cây. Ta nói ngươi đừng lừa dối ta cảm tình à. Tên kia cả ngày các ngươi còn không có rời giường thời điểm liền đi ra ngoài. Buổi tối các ngươi 5-6 điểm đưa xong ngựa. Tên này muốn 7 giờ. Đa tài có thể trở về đến bên trong chuồng ngựa qua đêm. Các ngươi dĩ nhiên không thấy được. Ta cùng ngươi nói. Đây chẳng qua là hươu sao. Cái này là ngựa nhỏ nai. Da lông so với cái này nhiều dễ nhìn, Cư An chỉ cách đó không xa thòm thèm nhỏ. Nai nói, Tôn Ninh hướng về phía hai người nói, xem Nai cũng là chuyện đi trở về tình. Ta nói hai người người nhanh lên một chút à, lấy đồ đi. Cư An cùng Kỳ Khánh nghe Tôn Ninh lời nói không thể làm gì khác hơn là mỗi người quay đầu. Đi tới đang tét đi bên cạnh gặm trái cây võ tòng bên cạnh Cư An chỉ tay một cái bên cạnh không xa. Một cây hướng về phía võ tòng nói. Đi lại cho làm một nhánh cây xuống. Võ tòng liệt cái miệng chớ rát kêu. Còn có chút không tình nguyện. Phỏng đoán đang hưởng thụ thức ăn đâu. Làm việc cũng phải chú trọng cái tâm tình không phải. Cứ ăn có thể không muốn cùng võ tòng nói những thứ này. Một cái từ võ tòng trong tay đem trái cây đoạt xuống. Nhanh lên một chút đi. Giảm giá xong rồi trở lại ăn. Võ tòng lúc này mới chuyển núi leo lên cây. Thời gian một cái nháy mắt liền chiết một cái nhánh cây xuống. Giao đến Cư An trong tay. Sau đó dắt Cư An quần liền bắt đầu muốn trái cây. Cư An nhận lấy nhánh cây đem trái cây đưa cho võ tòng. Chờ võ tòng nhận lấy lúc này liền vẫy vẫy tay. Tên này trái cây ra đã bị võ tòng gặm sạch sẽ. Gây ra Cư An trên tay ướt nhẹp. Xoay người cầm trong tay nhánh cây dao cho Tôn Ninh. Cư An liền đi tới bên dòng suối nhỏ rửa tay. Trên tay nước trái cây có chút nhớp nhúa. Rửa sạch tay ở bên ở trên nhìn sẽ Tôn Ninh câu dẫn vậy chỉ thòm thèm nai. Kỳ Khánh chính là cầm máy chụp hình ngồi xổm ở phía sau xếp hàng. Chờ Tôn Ninh kêu vỗ mấy tờ gần một chút. Lúc này mới rời mập mạp cái mông đi về phía trước mấy bước. Hai người lén lén lút lút dáng vẻ ngược lại là đem một đám đứa nhỏ hấp dẫn. Teddy Măng Han cùng Tiến Bảo trợn mắt nhìn nhỏ con mắt tròn vo tò mò nhìn hai người. Võ tòng ngược lại là vùi đầu tiếp tục ăn sau cùng hột lên thịt quả. Gặm xong hết rồi liền nhét vào bên cạnh Teddy trong miệng. Đại Kim cùng Tiểu Kim đây cũng là bay mệt mỏi. Đứng ở cách đó không xa trên cây to sửa sang lại lông chim. Kẻ trộm trứng người một nhà thì là xa xa ngồi ở đám người vòng ngoài. Đang cùng đậu cỏ bò lớn vợ chồng lăn lộn chung một chỗ. Đại tính bướng bỉnh tốt. thỉnh thoảng dùng cái mũi ngửi ngửi mấy cái nhóc, mấy cái nhỏ, đồ chính là ở bên cạnh góp bò lớn ăn cỏ đầu. Thỉnh thoảng cọ ở trên lập tức, sau đó ba cái tiểu nhân ngay tại bò lớn bên cạnh đùa giỡn. Tét đi mấy cái nhìn một hồi Kỷ Khánh hai người, có thể cảm thấy không nhiều lắm ý ân, liền nằm xuống. Lúc này kẻ trộm trứng trong một con tiểu hồ ly hướng về phía tét đi mấy cái kêu hai tiếng. Đám này nhóc liền chạy tới, xa xa cùng các hồ ly làm thành liền một đoàn, lắc đầu một cái bỏ mặc cái này mù hô to vợ chồng hai cái. Cứ an hướng Dina đi tới, đưa đầu ở nhỏ bếp cái ở trên mở ra một cái. Phát hiện bình để nồi ở trên đã thả 4-5 cá viên bính. Mặt là ở nhà phát tốt, làm là nhỏ tròn bánh. Chính là trong nước ăn thịt kẹp mô cái loại đó nhỏ bánh bột ngô. Dina đi theo mẹ học tay nghề, nhìn tròn trịa nhỏ bánh. Mặt phát cũng không tệ lắm. Buổi tối cơm tối chính là tròn bánh kẹp thịt bò. Ở bếp cái bên cạnh nhìn hai lần, Cư An liền đi tới củi chất bên cạnh, chọn một ít tiểu nhân củi, bỏ vào đá vây từ bên trong, dùng súng châm ga bắt đầu nổi lửa, cùng vật liệu gỗ cháy, liền lại từ củi trong đống lựa ra một ít lớn gỗ bỏ vào trong lửa. Sau đó đem một ít ca chế xong thịt bò từ trong túi đổ ra, ở trong nồi cộng thêm mang tới nước, đậy nắp lại. Chờ đống lửa đốt một hồi sau này liền đem nồi bữa ở trên lửa. Sau đó ở nồi bên thêm củi đốt. Những thứ này cắm trại nồi đều là đặc chế. Nắp nồi ở trên mang lõm vừa vặn thẻ ở phía dưới nồi dọc theo miệng. Phòng ngừa mộc bụi đất tiến vào nồi bên trong. Chính là chôn ở trong đống lửa đốt đều không sao. Làm xong buổi tối canh thịt bò, Cư An từ hành lý bên trong lấy ra cái ba chân cái giá. Gác ở trên đống lửa, đem một cái tiểu cương nồi treo đến trên cái giá mặt. Bắt đầu nấu cà phê, chờ đem buổi tối ăn uống giải quyết. Cư An liền chào hỏi đi lang thang Ngô Minh cùng Vương Phàm bắt đầu dựng lều. Lần này Cư An mang tới ba đỉnh hai người lều vải. Đem lều vải lấy ra ngoài, giao cho Ngô Minh cùng Vương Phàm một cái, để cho hai bọn họ người mình chở. Cư An chính là đem còn lại hai cái bỏ vào cách đống lửa hơn một thước trên cỏ. Bắt đầu dựng đứng lên. Cư An dù sao cũng là dùng qua. Rất nhanh liền đem lều vải mình chờ tốt lắm. Chuẩn bị đi chờ Kỷ Khánh vợ chồng hai cái lúc này liền thấy được Vương Phàm cùng Ngô Minh hai ngu. Ngốc vẫn còn ở làm giá đỡ. Đi tới từ hai tên trong tay nhận lấy giá đỡ. Hai người các ngươi thật là đủ đần à. Như thế thứ đơn giản làm lâu như vậy. Vừa nói lời nói một bên tay không ngừng. Làm xong giá đỡ liền cắm vào lều vải bên bờ. Sau đó đi trong đồng cỏ cắm một cái. Ngô Minh nói. Tên này còn không bằng tay lo nhà Ấn Đệ An lều vải sử dụng tốt đâu. Lần sau chúng ta mang Ấn Đệ An lều vải tới. Cư An bĩu môi. Ngươi cái này còn kiếm cớ. Tên này đơn giản nhất lều vải cũng sẽ không chở. Còn Ấn Đệ An lều vải, cái vật kia so với cái này có thể khó hơn nhiều. Người đần phải thừa nhận không cần loạn kiếm cớ. Ta đây là ngươi có thể lừa bịp sao? Hì hì, bị ngươi phát hiện à? Ngươi liền đừng khoe khoang ta cái này cùng Vương Phàm nhìn rồi. Kỷ lão đại cùng chị dâu lều vải ta cùng Vương Phàm tới chở. Ngô Minh dùng cùi trỏ tử để liễu để bên. Trên Vương Phàm. Vương Phàm liền vội vàng đi theo gật đầu một cái. Chờ Cư An trong tay lều vải liền khoác tốt. Hai tên liền chạy thẳng tới cái cuối cùng lều vải túi bên cạnh. Bắt đầu bận rộn. Cư An nhìn hai tên dựng một hồi. Tuy nói là chậm một chút. Nhưng là cũng có chút bộ dáng. Liền yên tâm để cho hai người giày vò. Mình đi tới hành lý bên cạnh lấy ra chuẩn bị xong phòng ẩm cái đệm cùng thật dày mền. Bỏ vào bên trong lều. Chờ ba đỉnh lều vải cũng chờ tốt lắm. Kỷ Khánh cùng Tôn Ninh lúc này mới quay xong tấm ảnh. Cuối cùng Tôn Ninh vẫn là không có thể mò tới vậy chỉ thòm thèm nai. Giống như Cư An nói như vậy. Nai con phản ứng đừng nói là một mực làm trong phòng làm việc Tôn Ninh cho dù là bây giờ Cư An muốn. Bắt được cũng không quá dễ dàng. Mọi người trên tay cũng không có chuyện gì. Cà phê cũng nấu xong hết rồi. Cư An liền chào hỏi một đám người nhàn rỗi vây quanh đống lửa mở ra xếp cái ghế. Kỳ Khánh một bên mở ra cái ghế vừa cười nói với mọi người. Cái ghế này không tệ à? Thật giống như trên tivi thấy đạo diễn lớn cửa ngôi. Tên này lần trước ta xem tivi phỏng vấn thời điểm liền thấy qua. Tay vịn bên cạnh còn có một động. Giữ lại thả ly. Có tình ý điều. Ta nói cái này nho nhỏ mấy cây ống có thể chịu đựng được ta cái này tầm vóc sao? Yên tâm đi. Cái này hơn mấy chục đô la đồ một con heo ngồi vào phía trên cũng không có vấn đề. Vương Phàm mở ra. Xếp cái ghế. Đặt mông ngồi xuống. Kỳ Khánh ngồi xuống chỉ Vương Phàm nói. Tên này nói thế nào đâu? Mới vừa rồi chị dâu ngươi cầm ta cùng con khỉ so. Bây giờ ngươi lại cầm ta cùng heo so. Tên này ngày hôm nay ra cửa không coi ngày. Sạch sẽ bị người giễu cợt. Tôn Ninh bên này mới vừa ngồi xuống. Liền ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời. Ngày này thật là đẹp. Lam uông uông. Nghe Tôn Ninh vừa nói như vậy. Kỳ Khánh cùng Vương Phàm mấy cái cũng ngước đầu đi theo nhìn trời trống rỗng. Cứ ăn không để ý tới mấy cái đang say mê người. Cho đám này người lấy ra thép không dỉ ly. Sau đó mỗi người rót gần nửa ly cà phê nóng. Nhân tiện đem Dina cũng cho Dina đưa qua. Đứng ở hơi ga bếp bên cạnh. Cùng Dina vừa uống cà phê vừa ôn. Ngày mai còn muốn lại đi trên núi đi một đoạn sao? Tốc độ này rất chậm. Phỏng đoán không đến được nước ấm bên hồ kia đi. Cứ ăn gật đầu một cái. Không qua bên kia, thời gian không đủ Kỳ Khánh bọn họ qua mấy ngày phải trở về nước đi. Ngày mai lại hơi đi lên mặt đi một đoạn ngắn. Đến phía trên bên trên dòng suối nhỏ là được. Qua một buổi tối quay đầu đi. Dù sao bây giờ lại không thể săn thú. Tùy tiện mang bọn họ vui đùa một chút là được. Nhìn bên trên mấy người. Ngẩng đầu cũng sắp mấy phút. Cư An liền hướng mấy người nói. Này, các ngươi đừng ngủ. Cái này ngủ nhưng mà lạnh, nhanh lên thừa dịp cà phê vẫn là nóng, uống hai cái, đợi thêm ở trên chỉ trong chốc lát liền dọn cơm. Nghe Cư An vừa nói như vậy, bao nhiêu nhân tài ngồi dậy, vừa uống cà phê vừa trò chuyện. Vương Phàm nói, chờ sau này một năm nhất định phải tới An Tử nơi này cắm trại một chuyến. Tên này chỉ là nhìn bầu trời này, di tử phiền não cũng không có. Liền khỏi phải nói có ăn có uống liền. Kỳ Khánh ở bên cạnh nghe Vương Phàm lời nói gật đầu một cái. Thật sự là, mới vừa nhìn sẽ, cảm thấy cái này trong lòng cũng đi theo rộng lớn đứng lên. Không khí đừng nói trong núi này. Chính là trấn trên cũng so chúng ta quê quán không khí tốt hơn. Người nói cái này nước Mỹ Tây Bộ đại khai thác thời điểm làm sao cũng không đem những thứ này cây à. Gì cũng bán đi đâu. Dõi mắt nhìn lại tất cả đều là mấy người ôm hết cây lớn. Không khí có thể không được chứ. Cư An cười nói. Biết nơi này nhà tại sao vậy đều là bằng gỗ sao? Bởi vì là vật liệu gỗ tiện nghi. Xi măng nhà đá chi phí so gỗ cao hơn ở trên không thiếu. Trong nước người có tiền lấy le là xe gì? Nơi này có tiền người lấy le là nhà. Đá đại trang viên đó mới đủ khí phái. Vương Phàm cười nói. Vậy ngươi lúc nào thì cũng biết cái đá trang viện. Đến lúc đó mọi người cùng nhau tới. Cả lớp hơn 20 bạn học muốn cũng có thể ở cái loại đó. Ngươi khoan hãy nói. Ta thật có như vậy dự định. Chờ mục trường bò có thể bán. Ta liền xài hơn mấy triệu Mỹ Kim làm cái như thế cái nhà. Không làm cũng không được à. Teddy tên này là càng ngày càng lớn cái. Chờ lớn lên bây giờ nhà thang lầu gỗ có thể thì thật nguy hiểm. Cư An cười đối với một đám người. Giúp nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.